Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, thành lập dòng binh đoàn. Nhân loại liên minh đặc biệt ở đây hạ đạt phê chỉ thị. Giải trừ xa động trấn nguy cơ cảnh báo. Các vị ở xa động trấn nhiệm vụ, cũng đem hủy bỏ, không hề hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Tần Phong nói, âm vang hữu lực. Sau khi nói xong, ánh mắt quét về phía mọi người. Dưới thả đê đoạn năng lực giả, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, lúc này lại còn là ong ong nghị luận. Tần tướng quân, Bắc Hải sa mạc còn có bầy thú không có thanh lý. Mới hơn một tháng thời gian, quá qua loa đi. Đúng vậy, như vậy liền rời đi. Vạn nhất dị thú phát động thú triều, đừng nói xa động trấn đỡ không được. Có lẽ sẽ trực tiếp trùng kích Bắc Hải bốn thành. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta còn có thể rời đi sao? Trong đó có một cái bị Z tổ chức cải biến thân thể năng lực giả đột nhiên mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, chàng diện an tĩnh lại. Tại đây chút đê đoạn ở trong, có 20 người là trước đây không có chúng gen dược tề, hoặc là tốt phát triển người. Có 10 người là Cao Vũ Khang điều động đến người. Cao Vũ Khang lần này nói để Tần Phong đi hỗ trợ. Kỳ thực cũng muốn đem những cái này đê đoạn, toàn bộ lôi đi ý tứ. Thế nhưng, lúc đó nhân loại liên minh đối này lưu lại 60 nhiều người biến dị thái độ. Nhưng là tạm thời quan sát, do trị liệu y sư đi tu phục thân thể. Tuy rằng một trận này, bọn họ cũng không có biến dị tình huống phát sinh. Nhưng là bọn hắn hiện tại, thuộc về đặc thù tồn tại đi. Tần Phong nói rằng, xa động trấn, hoan nghênh các vị lưu lại tiếp tục chiến đấu, ta cũng sẽ thích hợp cho ra một bộ phận cổ phần. Đương nhiên, ta có thể sẽ đi lũng xuyên chiến trường. Nếu như các vị muốn lại phấn đấu một phen nói, có thể theo ta đi. Lần này, tất cả mọi người sửng sốt. Trong đám người, một người do dự một chút, mới mở miệng nói, Tần tướng quân, người ý tứ là, cùng ngươi cùng nhau hợp tác. Còn là, chấm ngoặc kép, người này, chính là Cao Lực, hắn lời còn chưa dứt. Thế nhưng ý tứ Tần Phong đã có thể lý giải. Ta sẽ tạm thời thành lập một cái dòng binh đoàn đội. Tương lai khả năng tấn chức trở thành tập đoàn. Ta làm đoàn trưởng, muốn tham gia người, có thể tới chỗ của ta câu thông. Mà muốn lưu ở xa động trấn người, đồng dạng có thể thêm vào cái này dòng binh đoàn. Ta sẽ phụ trách hắn tiền lương. Lần này, đám người này đã xác định Tần Phong nói. Tần Phong ý tứ, không phải hợp tác, mà là thu nạp đám người này. Làm thủ hạ, có thể nói, cùng cấp bậc người, là rất khó làm người khác thủ hạ. Liền như trước đây Nghiêm Phóng, dù cho chỉ là D8 đoạn, trước thành lập một cái người tự do minh ước, muốn đem đám người này lung lạc trở thành thủ hạ. Cuối cùng theo hắn rời đi, cũng bất quá 3 năm cái mà thôi. Mà bây giờ đâu, ở đây 90 người, trừ 10 cái là Cao Vũ Khang thuộc hạ, còn lại người, lại có mấy cái có thể cùng Tần Phong đi. Mấu chốt nhất một điểm là, Tần Phong đến bây giờ, cũng mới D4 đoạn mà thôi. Nếu như muốn cùng tùy một cái C đoạn nói, làm sao cũng sẽ là Cao Vũ Khang như vậy đi. Thế nhưng, đám người này đồng dạng biết, hiện tại đi theo Tần Phong, cùng đợi đến Tần Phong đạt tới C đoạn lại theo, là hoàn toàn khác nhau. Tòng Long Chi Công, Khai Quốc Công Thần, cùng sau thêm vào người, tự nhiên khác biệt to lớn. Giúp Tần Phong xử lý xa động trấn tài vụ Tiết Hưng Phúc, đủ để nói rõ đây hết thảy. Tùy tiếp xúc bọn họ đều hiểu rõ, Tiết Hưng Phúc trước đây bất quá là một cái ép đoạn tiểu đội trưởng. Hôm nay không những thực lực đề thăng, nắm quyền lợi cũng cực lớn. Tần tướng quân, ta nguyện ý thêm vào. Để người ngoài ý muốn là, lúc trước câu hỏi Cao Lực, dĩ nhiên cái thứ nhất biểu đạt trung tâm. Tần tướng quân, ta cũng thêm vào. Trần Tường liền vội vàng đứng lên, đồng dạng trả lời. Hai người đều coi như là cùng Tần Phong quan hệ tương đối khá người. Mà có hai người bọn họ thêm vào, người chung quanh nhất thời hối hận không có cái thứ nhất mở miệng. Cũng tới tấp thêm vào. Cái hội nghị này tại chỗ thì có 30 người biểu thị đồng ý. Tần Phong xác thực chỉ có D4 đoạn, thậm chí không có ở chàng một ít người cao. Thế nhưng, thực lực của hắn lại quá rõ ràng, thậm chí, có lẽ so với Cao Vũ Khang, có tiền đồ hơn đi. Dù sao, Tần Phong đến bây giờ cũng mới 17 tuổi mà thôi. Tương lai tiềm lực lớn vô hạn. Tốt, sau này ta sẽ tiến hành thống kê. Hiện tại tuyên bố, hội nghị kết thúc. Khả năng này là Sa Động Chấn. Một lần cuối cùng đại hình D đoạn hội nghị. Sau, Sa Động Chấn người bị điều đi. Sợ rằng liền vạn tông người đều có thể sẽ rút lui khỏi nơi này. Bất quá, Sa Động Chấn bên trong, cái thứ hai lòng đất chợ đêm cũng đã bắt đầu thành lập. Hội nghị sau khi chấm dứt, Tần Phong đi năng lực giả phòng khách. Phòng khách nhân viên, người nào không nhận ra Tần Phong. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong lại đột nhiên đi tới nơi này. Lẽ nào là thị sát dân tình? Tần tướng quân, Tần tướng quân đến, Tần tướng quân tốt. Từng cái tất cả đều đối Tần Phong hành chú mục lễ. Đều đi làm việc của mình đi. Ta muốn thành lập một cái dòng binh đoàn. Tần Phong xông một cái nhân viên công tác nói rằng. Người nọ hiển nhiên hơi kinh ngạc. Sau đó lại kích động. Tần Phong muốn thành lập chính mình dòng binh đoàn. Hay là đang chính mình nơi này thành lập. Nàng có dự cảm. Cái này dòng binh đoàn. Nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Cũng không biết thêm vào dòng binh đoàn yêu cầu là cái gì. Tướng quân. Người muốn đăng ký tên là gì? Phong Lê Dòng Binh Đoàn. Tốt, tên có thể đăng ký. Ta hiện tại đã giúp ngươi công việc thủ tục. Rất nhanh, Tần Phong thành lập ở nhân loại liên minh ở trong Dòng Binh Đoàn. Ứng vận nhi sinh, đương nhiên như vậy Dòng Binh Đoàn. Hàng năm đều có vô số cái tồn tại. Giải tán cũng đếm không hết. Thế nhưng, hiện ở nơi này sắc bén Dòng Binh Đoàn. Rất hiển nhiên. Đem sẽ trở thành vô cùng cường đại dòng binh đoàn. Bởi vì vừa đăng ký. Cái này dòng binh đoàn bên trong. Liền có 40 cái D đoạn năng lực giả. Gần như so với phổ thông một cái C đoạn. 10 cái D đoạn năng lực giả tập đoàn. Còn muốn mạnh hơn. Giả như Tần Phong hiện tại muốn tấn chức tập đoàn. Đều cũng có khả năng. Bất quá Tần Phong lại không có làm như vậy. Tập đoàn cần phải có cố định sản nghiệp. Mà Tần Phong sau đó sản nghiệp, không hề nghi ngờ, chính là lương thực, ở trong mà thế, giá cả cao quý nhất, chỉ sợ sẽ là cái này. Mà trừ những cái này D đoạn năng lực giả ở ngoài. Tiết Hưng Phúc, Hàn Noãn, Chu Hào, thậm chí Phong Lê nơi tụ tập tầng quản lý, đều gia nhập vào, dòng binh đoàn thành viên đại khái ở 60 cái. Trong này, có rất nhiều kinh lịch người biến dị. Bọn họ tuy rằng chữa trị tự thân, thế nhưng thời gian một tháng, lại làm cho bọn họ phát hiện mình trong cơ thể chỗ thiếu hụt. Thật giống như đột nhiên lúc trước, bọn họ không cách nào tiếp tục tiến hóa đi xuống. Nội lực còn có thể tồn trữ, thân thể nhưng không cách nào ở tiến hóa, bởi vì thân thể bị phá hư. Đám người này cũng vô cùng sợ hãi, mà Tần Phong, thành vì bọn họ cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Dù cho sau đó không thể tấn chức, có Tần Phong cái này chỗ dựa vững chắc ở, nên không đến mức lan lộn quá kém. Như thế, Tần Phong dòng binh đoàn, dù cho ngày đầu tiên thành lập, dĩ nhiên liền lưới đông đảo D đoạn năng lực giả. Này chỉ sợ là trước đây, Nghiêm Phóng nằm mộng cũng muốn được tràng diện. Đáng tiếc, đây hết thảy, lại nắm giữ ở một người khác trong tay. Mà Tần Phong, trở thành cái kia. Cười đến cuối cùng người. Dòng binh đoàn thành lập hoàn tất. Rất nhanh, Tần Phong liền chuẩn bị xuất phát. Chuẩn bị đi Lũng Xuyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,